Thần trong các vị thần, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bóng đó im lặng không trả lời cua được hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói, ta là ai ư à, tên ta là gì nhỉ, đã lâu lắm rồi, không ai nhắc tới cái tên của ta nữa. Ta chính là, à, nhớ ra rồi, tên của ta chính là Ares. Ares, chiến thần Ares, tiền thế kiệt giật mình, há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đen ở trước mặt. Chiến thần Ares, đã lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên đó. Chiếc bóng mang theo giọng điệu đau khổ từ từ nói. Chiếc bóng từ từ bước ngang qua người tiền thế kiệt đi tới bên lan can, dường như đang đưa mắt nhìn về phía xa chỉ im lặng đứng đó, dường như đang hồi tưởng điều gì đó, không nói một câu nào cả. Qua được hồi lâu chiếc bóng bỗng nhiên quay lại. Nhìn, chằm chằm vào tiền thế kiệt, nhạt nhạt nói, cậu có biết nơi này là nơi nào không? Tiền thế kiệt lắc đầu, nơi này từng là lãnh thổ của ma tộc vào 1.500 năm trước, nơi mà cậu đang đứng chính là tòa thần điện của ma thần, vị thần mạnh nhất trong đại lục Aiden. Lãnh thổ của ma tộc, thần điện của ma thần, tiền thế kiệt lập tức biến sắc sửng sốt cả người. Tòa tháp này đã được xây dựng từ 2.000 năm trước. Tòa tháp này là do ma tộc dùng những kỹ thuật tiên tiến nhất của mình xây dựng lên để dùng làm nơi tôn thờ ma thần. Cậu nhìn thấy quảng trường ở phía dưới chứ? Chính là nơi đó, hàng năm đều tổ chức lễ tế ma thần. Hàng vạn, hàng chục vạn người dân của 4 chủng tộc nằm ở phía dưới ma tộc đã phải bỏ mạng ở nơi này. Có thể nói, nơi này là một nơi nhuộm đầy máu tươi và linh hồn của người chết. Một nơi nguy nga lộng lẫy thực chất lại là một bãi thây ma đáng sợ, cậu có cảm thấy nực cười không? Tiền thế kiệt im lặng không nói gì cả. Ngừng một hồi, chiếc bóng lại tiếp. Lịch sử về đại lục Aiden, chắc cậu đã biết rõ rồi chứ? Tiền thế kiệt có chút do dự, sau đó khẽ ngật đầu, bỗng nhiên trong đầu chớp qua một dòng suy nghĩ, anh ta vô cùng thận trọng hỏi. Nhưng tôi có một vài điều thắc mắc, ông có thể cho tôi một lời giải chứ? Chiếc bóng đó im lặng, dường như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Sau đó thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói, được thôi. Hít sâu một hơi vào người tiền thế kiệt díu mày từ từ nói. Thứ nhất, trong lịch sử ghi rằng, 4 vị thần cùng hợp sức tạo ra một món vũ khí lợi hại nhất trong đại lục Aiden dùng để chiến đấu với ma thần. Lúc đầu, cả 4 vị thần đều tranh giành gay gắt về quyền sử dụng món bảo bối đó để đánh bại ma thần. Nhưng vì sao tới cuối cùng, 3 vị thần kia bỗng nhiên lại nhường quyền sử dụng thanh kiếm đó cho nữ thần ánh sáng và ông nhỉ? Điều đó khiến tôi nghĩ hoài mà nghĩ không thấu, không có gì khó hiểu cả, chiếc bóng nhạt nhạt nói. Tuy 4 vị thần đã cùng liên minh với nhau, cộng thêm thanh kiếm của thần linh, trong tay, nhưng muốn đánh bại được ma thần, là điều hoàn toàn không thể. Phải biết rằng, vào thời điểm đó, ma thần là vị thần có thực lực rất mạnh, mạnh tới mức độ mà cậu khó có thể hình dung ra được. Và bọn ta biết rõ rằng nếu trực tiếp giao chiến với ma thần, khả năng chiến thắng được hắn gần như bằng không. Cho nên, bọn ta đã cùng nhau bàn bạc lại, phải tìm cách tiếp cận ma thần hòng tìm ra điểm yếu của hắn. Chỉ có cách đó bọn ta mới đủ sức để khiêu chiến và đánh bại hắn. Cách chương.